Tối trung trí năng, chương 171 thế lực ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn Pip Van Den Trong tiếng cười lớn, Đỗ Thừa lập tức xoay người rời đi vì Đỗ Thừa biết tiếp sau đây mình cũng không cần phải nói gì thêm, chỉ cần người nhà Đỗ gia đủ thông minh thì không sử dụng những chiêu thức tàn độc như thế thêm lần nào nữa, còn ngược lại, Đỗ Thừa hắn cũng không ngần ngại sát nhập vào Đỗ gia. Quả nhiên, nhìn thấy Đỗ Thừa quay lưng đi cười lớn, ngay cả trong mắt Đỗ Thanh Vũ cũng không kìm nén được thần sắc sợ hãi. Còn A Cửu thì vội đi ngay phía sau Đỗ Thừa, cô muốn biết Đỗ Thừa rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù Đỗ Thừa không quay đầu lại nhưng anh ta cũng hiểu tâm tư của A9, thế nhưng Đỗ Thừa không lập tức nói ra điều gì cả, mà đợi tới lúc quay lại xe, Đỗ Thừa mới chậm rãi hỏi. A Cửu, cô làm sát thủ được bao lâu rồi? 3 năm, A Cửu dứt khoát trả lời. Đã giết bao nhiêu người rồi? 17, thanh âm của A Cửu rất lạnh lùng, dường như chỉ giống như giết chết mười mấy con kiến vậy. Trong lòng Đỗ Thừa cũng có chút hàn ý, từ thần sắc của A Cửu thì thấy, rõ ràng đây hình như không phải nói dối, dựa vào thực lực của A Cửu mà nói, đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, do vậy Đỗ Thừa cũng có chút không còn lời gì để nói. Nếu tối nay cô thành công, vậy thì số người cô giết tăng lên con số 18 phải không? A Cửu gật đầu, không phủ nhận. Nhìn thần sắc chăm chú và lạnh lùng của A Cửu, Đỗ Thừa cũng không cần phải nói thêm về khía cạnh nào cả, liền nói. Tôi không cần cô đi giết người, tôi muốn cô trong vòng 3 tháng giúp tôi tạo dựng một thế lực trong thành phố, việc tiền bạc tôi lo quy mô không cần lớn, số người khống chế từ 100 người trở xuống, đợi 3 tháng sau, tôi có việc muốn cô đi làm thế nào, cô làm được chuyện này không? Không có vấn đề, A Cửu trả lời rất dứt khoát, chuyện này với A Cửu mà nói, không phải là chuyện gì khó khăn cả, chỉ là cô có chút không hiểu tại sao Đỗ Thừa lại đưa ra quyết định này, sau khi nghĩ một lúc cô lại tiếp tục hỏi. Thế tôi cần đặt địa bàn ở nơi nào? Đỗ Thừa suy ngẫm một chút rồi nói ngay, lấy trung tâm khu khai phá công nghiệp Tần Dương làm trung tâm, còn về phần phạm vi thì cô tự xem xét, cái tôi muốn là một thế lực ngầm với quyền khống chế tuyệt đối. Được, A Cửu trả lời rồi đứng thẳng dậy, không hỏi thêm gì nhiều. Bên trên đây có số điện thoại của tôi, ngày mai cô gọi điện cho tôi sẽ sắp xếp chuyện tiền bạc đủ để cô sử dụng trong vòng 3 tháng, hy vọng cô không làm tôi thất vọng. Đỗ Thừa tiện tay rút ra một tấm danh thiếp, nền đen chữ trắng bên trên chỉ có tên của Đỗ Thừa và số điện thoại, không có bất kỳ thứ gì khác nữa. Được, A Cửu lại trả lời một tiếng, đồng thời nhận tấm danh thiếp Đỗ Thừa đưa. Lúc Đỗ Thừa đưa A Cửu quay về căn biệt thự số 15 thì đã là lúc khoảng rạng sáng 3 giờ hơn. Đỗ Thừa ôm Cố Giai Nhi còn chưa có từ trong mê hương khôi phục lại mà ngủ ngon một đêm. Trong lòng Đỗ Thừa hiểu rõ rằng kể từ hôm nay trở đi, sự uy hiếm của Đỗ gia có thể đặt sang một bên rồi, tất cả những việc cần làm tiếp sau đây chính là tiến hành đả kích vào Đỗ gia. Đả kích ở các phương diện khác, Đỗ Thừa chỉ để ý ra tay đối với những cỗ thế lực cường đại sau lưng Hà Diệu Anh, nhưng nếu chỉ là đả kích trong vấn đề thương nghiệp thì Đỗ Thừa hoàn toàn không lo lắng gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mối chính của Đỗ gia chính là công ty Dược Thiên Dung, mà tất cả những việc Đỗ Thừa cần làm lúc này chính là đả kích đồng thời gây áp lực cho công ty Dược Thiên Dung, xét về hiểu biết của Đỗ Thừa về công nghiệp thuốc trong tương lai mà nói, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vài ngày tiếp sau đó, Đỗ gia quả nhiên hoàn toàn yên ắng, còn 3 tuyến của Đỗ Thừa cứ từ từ được tiến hành, liên doanh điện tử ngày càng đi vào ổn định, hoàn toàn không giống các game online khác chỉ sau một thời gian ngắn ban đầu cực thịnh rồi lại hạ nhiệt ngay, công ty liên doanh điện tử mỗi ngày cơ bản là phát triển ổn định. Còn về phía công ty Dược Trung Tín, trong thị trường thuốc giảm béo đã là một thương hiệu dược phẩm rất có tiếng, hơn nữa cũng không hề có phản hồi không tốt nào từ phía thị trường, rõ ràng, sau khi quyết định giải quyết các vấn đề của phương diện thuốc những vấn đề tồn tại trước kia hoàn toàn được giải quyết. Mà sau khi quay quảng cáo cho công ty Coca-Cola, Cố Tư Hân cũng cùng với Tô Tuyết Như và những người khác quay lại thế nhưng sau khi Cố Tư Hân quay trở lại chưa đến 2 ngày, liền lập tức bay đi Bắc Kinh. Bởi vì sau khi cô hoàn thành việc phát hành album cá nhân, tiếp theo đó cô lại đi làm các công việc công bố album mới, mà địa điểm họp báo lại được đặt ở Bắc Kinh. Ngày thứ hai trong chuyến đi Bắc Kinh, Cố Tư Hân đã tổ chức cuộc họp báo công bố album cá nhân đầu tiên và ký tặng tại hội trường nơi mà lúc đầu cô tham gia cuộc thi. Cầm động tinh linh, tiếng vang vượt xa sự dự đoán của tất cả mọi người. Trong buổi chiều hôm ký kết đấy, số lượng người bên trong và bên ngoài hội trường tụ tập lại đã vượt qua con số 40.000, mà buổi ký kết sau khi công bố album cá nhân, Cố Tư Hân đã ký tên tới mức mềm nhũn cả tay, 5.000 album cá nhân đã được mọi người mua hết mà bên ngoài vẫn còn tới hơn 30.000 người còn chờ đợi. Mà lượng đơn đặt hàng ngày hôm đấy đã lên tới 800.000 bản, chỉ nhìn từ hai điểm này thì cũng biết rằng album của Cố Tư Hân lần này hot tới mức độ nào. Đương nhiên Cố Tư Hân tự nhiên không thể chỉ tổ chức lễ ký tặng tại Bắc Kinh, vì muốn quảng bá cho album mới, ngay sau đó Cố Tư Hân lại phải đi tới Thượng Hải, Quảng Châu và các thành phố lớn để quảng bá album, lịch trình này có thể nói là dày đặc. Về phía A Cửu, biểu hiện của cô ta làm cho Đỗ Thừa cảm thấy quái lạ. Trong đêm mà Đỗ Thừa đưa cho cô ta số tiền 5 triệu để gây dựng thế lực, A Cửu đã chiếm một địa bàn để tạo dựng thế lực trong khu khai phát công nghiệp Tần Dương. Ngày thứ 3 A Cửu đã khống chế được 4 thế lực ngầm trong 4 khu tại trung tâm khai phát công nghiệp Tần Dương. Sự thành công trong việc khống chế các khu vực của trung tâm khu công nghiệp phát triển Tần Dương và với tốc độ phát triển nhanh như thế, ngay đến Đỗ Thừa cũng có chút líu lưỡi. Thế nhưng A Cửu vẫn nhất mực làm theo lệnh của Đỗ Thừa, sau khi nhanh chóng nắm được thế lực ngầm trong các khu, liền điều chỉnh các thế lực không tiến hành thêm bất kỳ sự phô trương thanh thế nào cả. Còn Đỗ Thừa 5 ngày kể từ khi rời khỏi Đỗ gia, Đỗ Thừa cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Diệp Thành Đồ, sau đó liền bước lên máy bay đi Bắc Kinh. Đỗ Thừa không đi đến Diệp gia mà lập tức đi đến Tổng cục Cảnh vệ. Tiếp kiến Đỗ Thừa, ngoài Diệp Thành Đồ ra, còn có một vị trung niên, trông vẻ ngoài đã ngoài 50, mặt chữ quốc rất ngay thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này Đỗ Thừa cũng quen, chính là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh vệ. Đợi sau khi Đỗ Thừa vào phòng, Diệp Thành Đồ liền lấy tài liệu ra và đưa cho hắn. Đúng với những gì Diệp Mị nói, Diệp Thành Đồ đã làm xong hết từng động tác và chuẩn bị tốt môi trường cho nhiệm vụ lần này. Kể từ khi Đỗ Thừa bắt đầu tới khi kết thúc đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Đỗ Thừa nhìn sơ qua một lượt việc hắn cần làm lúc này chỉ có một, đó chính là quyết định vị trí đặt bom hẹn giờ, về mặt quả bom đã chuẩn bị xong cả rồi, đợi sau khi Đỗ Thừa sang bên kia tự nhiên sẽ có người đến đón hắn. Đỗ Thừa thế nào, có vấn đề gì không, chúng tôi có thể tùy ý nghiên cứu và bổ sung bất cứ lúc nào. Đợi sau khi ánh mắt Đỗ Thừa rời khỏi tài liệu, Diệp Thành Đồ lập tức quay về phía Đỗ Thừa hỏi. Không có vấn đề gì cả, vậy khi nào thì tôi xuất phát được? Đỗ Thừa gật nhẹ đầu, Diệp Thành Đồ đã làm chứng minh thư và hộ chiếu giả cho Đỗ Thừa nên Đỗ Thừa có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trước tiên cậu đi gặp Diệp Mị cái đã, tối nay sẽ xuất phát. Diệp Thành Đồ nhìn thoáng qua thời gian, lúc này là khoảng hơn 11 giờ trưa, Đỗ Thừa đến khá sớm. Ừm, được, Đỗ Thừa gật nhẹ đầu, sau đó lập tức ngồi vào xe Diệp Thành Đồ rời khỏi Tổng cục Cảnh vệ. Đỗ Thừa ở Diệp gia đến ngoài 5 giờ chiều, sau đó A Hồ đưa hắn đến sân bay quốc tế thủ đô, ngồi máy bay bay thẳng đến Tokyo, Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Đỗ Thừa xuất ngoại, chỉ là việc này khiến Đỗ Thừa có chút không có lời gì để nói, lần xuất ngoại lần này hắn sử dụng toàn là chứng minh thư và giấy chứng nhận giả. Từ Bắc Kinh đến Kyoto thì không tốn quá nhiều thời gian, chỉ là dài hơn một chút so với thời gian chuyến bay từ một tỉnh tới Bắc Kinh, tới khoảng 9 giờ tối gì đó, chuyến bay của Đỗ Thừa đã đáp xuống sân bay Tokyo. Sau khi đi ra khỏi đại sảnh sân bay, Đỗ Thừa lập tức bắt một chiếc taxi sau đó báo cho Diệp Thành Đồ để ông ta nói cho biết địa điểm xuất phát. Có Hân Nhi ở đây, Đỗ Thừa hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề giao tiếp trao đổi tiếng Nhật của Hân Nhi, đủ để mọi người tin rằng Đỗ Thừa là một người Nhật Bản bản địa. Địa điểm mà Đỗ Thừa tới là khu vực dân cư chung quanh Chiyoda, khu vực Chiyoda này có thể nói là trung tâm kinh tế chính trị của Nhật Bản, nơi ở của Thiên Hoàng và trụ sở Quốc hội Nhật Bản đều ở đây. Trừ những thứ đó ra tại đây còn có khu phố đồ điện nổi tiếng thế giới Akiba mà lần đầu tiên Đỗ Thừa được tham quan. Thế nhưng trước đó, Đỗ Thừa cần cùng những đồng sự lúc này đây đã ở tại Nhật Bản chuẩn bị tốt trước tiên gặp mặt cái đã. Vì phải tận lực hạ thấp chuyến đi đến Tokyo lần này, Đỗ Thừa không để ai đến sân bay đón cả, hơn nữa cứ theo địa chỉ, Đỗ Thừa rất nhanh có thể tìm thấy khu dân cư kia, hơn nữa cứ làm theo sự sắp xếp ám hiệu từ trước thì có thể đi vào trong khu dân cư. Gặp Đỗ Thừa là một người trung niên, nếu như không phải là hiểu rõ thân phận của đối phương, Đỗ Thừa có thể còn cho rằng người đàn ông trung niên này là người Nhật Bản chính gốc, bởi vì bất luận là quần áo người này mặc hay thói quen sinh hoạt thì đều giống hoàn toàn người Nhật. Bất quá e rằng chỉ có như thế mới có thể không khiến cho người khác hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đối với Đỗ Thừa mà nói đây không phải chuyện quan trọng nhất. Đỗ Thừa đến nơi này chủ yếu là vì cầm một vật, đó chính là quả bom hẹn giờ mà mấy hôm trước đã chuẩn bị trước cho Đỗ Thừa. 18/10/2012, 11:15 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.